Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đều là cao nhân. Tướng thu trưởng quỹ sắp xếp cẩn thận, Vương Húc cùng Dư Tắc Thành liền ra, Dư Tắc Thành mở miệng trước, lần nữa biểu thị ra cảm tạ, sau đó mới nói ra, đêm nay cẩn thận một chút, làm không cẩn thận có đại điều tra. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, người Nhật Bản đêm nay cùng bên trong thống làm một cầm. Còn bại lộ thạch đặc phái viên cái này nội ứng, thẹn quá hóa giận không phải không khả năng, nhưng là đối với điều tra, Vương Húc cũng không yên lòng. Toàn bộ Thiên Tân Thành, nhân khẩu mấy trăm vạn, Nhật Bản trú quân mới có một cái lữ đoàn, cộng lại bất quá hơn 7.000 người, toàn thành điều tra chuyện như vậy. Hiến binh đội là sẽ không xuất động, tám thành muốn giao cho cục cảnh sát cùng ngụy quân, tự thân chỉ phụ trách trấn giữ cửa thành, điều tra vấn đề không lớn, đương ngụy quân người, có mấy cái là không tham, đến lúc đó ta ý tứ, các người đừng lộ ra sơ hở là được. Đúng, trong phòng ta có quần áo, cho thu trưởng quỹ đổi một thân, tránh khỏi bị người nhìn ra. Vương Húc kiểu nói này, Dư Tắc Thành cũng liền đồng ý, cũng không có chờ hai người vào nhà. Bên trong liền truyền đến thu trưởng quỹ, có chút tức hổn hển tiếng giống. Người nghịch ngợm, ngươi muốn làm gì, đến lúc nào rồi, ngươi còn cùng ta khinh suất. Ta không có khinh suất. Lão La Thúc nói, mình phạm sai, liền muốn mình đi sửa lại, ta thả đi giả đặc phái viên. Thương cũng mất đi, ta đi tìm trở về còn không được à? Vương Húc cùng Dư Tắc Thành đi vào. Liền nhìn thấy người nghịch ngợm vểnh lên miệng rộng, một bên nói chuyện một bên khóc bộ dáng. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, người nghịch ngợm lau nước mắt, không phục nói ra, chỉ cần ngươi để cho ta ra ngoài, ta nhất định tướng thương cầm về. Liền là cái kia giả đặc phái viên, ta cũng không buông tha hắn. Ngươi làm sao không buông tha hắn? Giả đặc phái viên đã chạy, bây giờ không phải là tại hiến binh đội, liền là tại chính bảo đảm cục. Ngươi một cá nhân có thể làm gì? Thu trưởng quỹ hỏa khí một lớn, động tác liền khó tránh khỏi lớn một chút, khiên động vết thương trên người, đau nhíu chặt mày lên. Lão Dư, ngươi đem người nghịch ngợm xem trọng, hắn muốn đi báo thù. Đây không phải hồ nháo sao? Nghe được chuyện đã xảy ra, Dư Tắc Thành mặt đen lên, lôi kéo người nghịch ngợm nhỏ giọng bắt chuyện. Vương Húc nhìn một chút người nghịch ngợm, lại nhìn một chút thu trưởng quỹ. Nếu là tiểu binh Trương Giác ở cái thế giới này, còn giống phim truyền hình bên trong may mắn như vậy, người nghịch ngợm không chừng thật giỏi giang thành. Đương nhiên, trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, bên ngoài Vương Húc lại không hề nói gì, hắn không dám đánh cược, người nghịch ngợm may mắn phải chăng vẫn như cũ, bởi vì thua cuộc, chẳng những người nghịch ngợm sẽ mất mạng, làm không cẩn thận sẽ còn đem bọn hắn bạo lộ ra. Người nghịch ngợm, ta biết ngươi là chiến sĩ, nhưng chúng ta hiện tại nhiệm vụ là ẩn núp, là không cho địch nhân tìm tới chúng ta, ngươi nếu là ra ngoài tìm kiếm giả đặc phái viên, chúng ta có phải hay không đến yểm hộ ngươi? Nhưng thu trưởng quỹ tổn thương nặng như vậy, chúng ta sao có thể đem hắn vứt xuống đâu? Dư Tắc Thành biết người nghịch ngợm rất lăng, không có lấy mệnh lệnh ép hắn, mà là ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Người nghịch ngợm còn không phục. Tại Bạch Dương đến thời điểm, trên trăm cái quỷ tử, còn không phải để hắn đùa nghịch xoay quanh, đang muốn phản bác. Kết quả ngoài cửa lớn truyền đến một trận ồn ào, còn có tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa, toàn thành điều tra, nhanh mở cửa. Tiếng đập cửa rất nặng, không giống như là dùng tay, ngược lại giống cầm đồ vật lại nện. Vương Húc tranh thủ thời gian vươn tay, dựng lên cái ra dấu im lặng, nói nhỏ, tựa như là ngụy quân đến rồi. Ta đi theo ngươi nhìn xem. Dư Tắc Thành chủ động đứng tức giận, dự định cùng Vương Húc cùng đi. Vương Húc khẽ lắc đầu, chỉ là để Dư Tắc Thành nhanh cho Thu trưởng quỹ đổi thân quần áo, đợi trong phòng nơi khác đi là được rồi. Mở cửa, mụ nội nó lại không mở cửa, chúng ta nổ súng. Tới, đến rồi. Vương Húc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tranh thủ thời gian đi ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa đứng đấy một đội làm lính, nhìn qua có 7-8 cá nhân ngay tại từng nhà gõ cửa. Mắt thấy Vương Húc ra, một cái ngụy quân đi tới, ngó ráo rác hướng bên trong nhìn, hỏi có không có nhìn thấy người khả nghi. Không có, liền là nửa đêm nghe được mấy tiếng súng vang, còn lại liền không biết. Vương Húc cúi đầu khom lưng nói, sau đó đưa tay luồn vào túi, như đúc liền ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn mới nghĩ đến mình đại dương đã cho Hứa Gia Trân, trên người mình căn bản không có tiền. Ngụy quân đứng tại cổng, trái chờ không thấy hối lộ, phải chờ không thấy khá chỗ, lông mày chậm rãi nhíu lại. Thế nào, muốn cho huynh đệ chúng ta nhóm đi vào tìm kiếm? Lục soát cái gì? Không đợi Vương Húc mở miệng, dưới bóng đêm chạy ra một vị sĩ quan. Một nhìn thấy người này, Vương Húc liền vui vẻ. Đây không phải bán hắn nhà ngụy quân đại đội trưởng Mạnh Tam Nguyên à? Mạnh đại đội trưởng tốt. Nhìn thấy Mạnh Tam Nguyên, 7-8 cái ngụy quân lập tức cười đùa chào hỏi. Mạnh Tam Nguyên nghiêm mặt, nhìn cũng không nhìn cái này mấy cá nhân, âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta tiểu huynh đệ, hôm nay mới chuyển tới, không cần tra xét. Mạnh đại đội trưởng, cái này, mấy cái ngụy quân một mặt khó xử, hiển nhiên không phải Mạnh Tam Nguyên binh. Mạnh Tam Nguyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy những người này biểu lộ, hừ lạnh nói, thế nào, muốn ta đi tìm Trương đại đội trưởng nói sao? Không dám, không dám, mấy cái ngụy quân xám xịt đi, bọn hắn chỉ là đại đầu binh. Mạnh Tam Nguyên tướng lại nói đạo mức này, chẳng lẽ còn thật làm cho mình đại đội trưởng tới? Muốn biết, binh sĩ là binh sĩ, trưởng quan là trưởng quan, thật làm cho bọn hắn Trương đại đội trưởng tới, mặt mũi này chẳng những muốn bán, còn phải đem bọn hắn huấn dừng lại. Dù sao tất cả mọi người là một đoàn, những này tinh trùng lên não so tiểu quỷ còn khó dây hơn. Nhìn thấy những người này đi, Mạnh Tam Nguyên chửi nhỏ một câu, lúc này mới nói ra, lần sau gặp được loại sự tình này, tốt nhất dùng tiền đối xử công bằng, tránh khỏi chịu tội. Thật làm cho bọn hắn đi vào lục soát, trong nhà bình bình lọ lọ, ngươi còn cần hay không? Mạnh Tam Nguyên mặc dù là cùng Vương Húc nói chuyện, nhưng ánh mắt một mực không tại nơi này, đưa cổ lại hướng Hứa Gia Trân trong nhà nhìn. Vương Húc như thế nhìn lên, liền biết Mạnh Tam Nguyên lục soát phạm vi khẳng định không phải cái này một khối, là đặc biệt vì Hứa Gia Trân tới. Quả nhiên, trái xem phải xem, cũng không nhìn thấy Hứa Gia Trân ra lượng lấy đèn. Mạnh Tam Nguyên lộ ra vẻ thất vọng, cả cá nhân cũng bị mất tinh thần. Vương Húc vừa định nói cái gì, cúi đầu xuống, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Huyết, đừng xem, Thu Hà bệnh, Hứa Gia Trân mang nữ nhi đi bệnh viện, bây giờ còn chưa trở về. Vương Húc bất động thanh sắc, dùng chân dẫm ở huyết kế. Trên đất huyết kế không nhiều, chỉ có mấy giọt, hiển nhiên là Thu trưởng quỹ tại cửa ra vào các loại thời điểm từ trường quái bên trên nhỏ giọt xuống. Mạnh Tam Nguyên giờ này khắc này, một trái tim đều tại Hứa Gia Trân trên thân, cũng không có chú ý tới Vương Húc động tác, mà là truy vấn, Thu Hà bệnh lợi hại sao? Nhà nàng cũng không có tiền a, đã trễ thế như vậy mới lên bệnh viện, không bị làm thịt mới là lạ chứ. Tiền là từ ta cái này cầm, hẳn là đủ. Đúng, Mạnh đại ca có nên đi vào hay không ngồi một chút? Vương Húc cố ý chọn chủ đề, không cho Mạnh Tam Nguyên phát giác được huyết kế. Mạnh Tam Nguyên mới đầu nghĩ đáp ứng, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là thu về, lắc đầu nói, không cần, ta cái này còn có nhiệm vụ, trước tiên cần phải đi. không có nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng nữ thần. Nói không có thất vọng kia là giả. Dưới bóng đêm, Mạnh Tam Nguyên tựa như một con trâu già. Cẩn thận mỗi bước đi đi. Vương Húc đứng tại cổng khoát tay, nhìn xem giống như là vẫy tay từ biệt. Kỳ thật ước gì Mạnh Tam Nguyên cút nhanh lên. Bất quá, Mạnh Tam Nguyên cũng đủ có thể đối Hứa Gia Trân ý nghĩ. Thật không phải một chút điểm. Đồng dạng cũng làm cho Vương Húc có chút hoài nghi. Từ Phúc Quý đến cùng điểm nào tốt. Có Mạnh Tam Nguyên dạng này người nhớ. Hứa Gia Trân còn đối với hắn khăng khăng một mực. Xem ra Từ Phúc Quý cũng là cao nhân a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.